không phải, muốn ngủ với anh, không phải, đừng có hiểu lầm, chỉ nhiên, không muốn ngủ với anh, được rồi, cực kỳ được, cực kỳ giỏi, đúng là gặp ma rồi, cách chương.